Thiên Tôn trùng sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 321. Vô tình ma linh thất thần tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Theo năm người lại hết sức ra tay. Hút thánh phẩm linh mạch thứ 8. Nhưng cường giả thiên ma của ma tộc nhiếp vô tình dù chưa đến, gã phát ra mê tâm ma âm đã cách thạch thất không xa. Khi năm người lần nữa hợp sức hút thánh phẩm linh mạch thứ 8 qua thì mê tâm ma âm lại vang lên. Nhưng khi mê tâm ma âm truyền đến thạch thất liền bị Long Kình Thiên tùy tay bày cấm chế bắn ngược lại. Rốt cuộc năm người hợp sức hút thánh phẩm linh mạch thứ 8 vào trong chấn thiên tháp. Mê tâm ma âm của cường giả thiên ma của ma tộc nhiếp vô tình ngày càng gần, dường như đã gần trong gang tấc, tùy thời đến nơi. Năm người Long Kình Thiên bắt tay nhau hút thánh phẩm linh mạch thứ 9. Chính lúc này, lực lượng khủng bố xuất hiện bên ngoài cửa thạch thất. Cường giả thiên ma của ma tộc nhiếp vô tình rốt cuộc chạy tới. Cường giả thiên ma của ma tộc nhiếp vô tình chạy tới. Nhìn thấy năm người Long Kình Thiên hút thánh phẩm linh mạch thứ 9 thì kêu lên. Thánh phẩm linh mạch. Nét mặt cường giả thiên ma của ma tộc nhiếp vô tình hiện vẻ vui sướng. Thánh phẩm linh mạch thứ 9 đã bị năm người Long Kình Thiên hút chậm rãi bay hướng họ. Cường giả thiên ma của ma tộc nhiếp vô tình thấy vậy thì gầm lên. Các ngươi tìm cái chết. Sát ý chợt lóe. Cường giả thiên ma của ma tộc nhiếp vô tình vỗ hai trường vào Long Kình Thiên. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, trưởng lãng Bài Sơn Đào Hải, trưởng lãng của cường giả thiên ma của ma tộc nhiếp vô tình đánh hướng Long Kình Thiên. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Bỗng nhiên có một bóng người nhoáng lên che trước mặt hai người. Một tiếng quát vang lên. Hắc Long phá nhật. Ánh sáng chói mắt chớp lóe, tựa như mặt trời bắn ra ánh sáng rực rỡ. Sau đó mặt trời vỡ ra. Một hắc long to lớn vọt ra. Va chạm với trưởng lãng của cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp vô tình. Ầm ầm. Thiên địa vang tiếng nổ điếc tai. Thạch thất như xảy ra động đất mãnh liệt, lắc lư không ngừng. Người cường giả thiên ma của ma tộc nhiếp vô tình run lên, lùi ra ngoài thạch thất. Hắc long thần trưởng. Cường giả thiên ma của ma tộc nhiếp vô tình giật mình nhìn kẻ cản một trưởng của gã. Người đàn ông trung niên áo đen, hắc long lạnh lùng nói. Đúng vậy. Hắc long thần trưởng. Người mới rồi ra tay chính là người đàn ông trung niên áo đen, hắc long. Cường giả thiên ma của ma tộc nhiếp vô tình những mày nói. Ngươi là người tộc hắc long. Người đàn ông trung niên áo đen. Hắc long không đáp lời cường giả thiên ma của ma tộc nhiếp vô tình. Quay sang nói với Long Kình Thiên. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Các ngươi lấy thánh phẩm linh mạch, ta sẽ chặn tên ma này. Thật ra không cần người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long nhắc nhở. Khi gã đỡ trưởng lãng của cường giả thiên ma của ma tộc nhiếp vô tình thì bốn người Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông không hề dừng lại. Tiếp tục hết sức hút thánh phẩm linh mạch thứ 9. Cường giả thiên ma của ma tộc nhiếp vô tình thấy vậy mặt cực kỳ âm trầm, mắt đậm đặc sát ý. Mục đích quan trọng nhất cường giả thiên ma của ma tộc nhiếp vô tình tới kho báu của Thương Sinh Thần Tông này là vì tìm thánh phẩm linh mạch. Thánh phẩm linh mạch cực kỳ quan trọng với gã. Chết, các ngươi phải chết. Cường giả thiên ma của ma tộc nhiếp vô tình nổi giận chỉ vào người đàn ông trung niên áo đen, hắc long, nói. Đừng tưởng ngươi là tộc nhân hắc long thì ta không dám giết ngươi. Hắc long thần trưởng. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi chết dưới vô tình ma linh thất thần thức. Người đàn ông trung niên áo đen, hắc long nghe vậy thì biến sắc mặt. Vô tình ma linh thất thần thức. Vô tình ma linh thất thần thức là si học cực cao của viễn thông. Đồn rằng thi triển vô tình ma linh thất thần thức thì kinh thiên động địa. Tuyệt khúc thần sầu. Ma chấn tám hướng. Cường giả thiên ma của ma tộc nhiếp vô tình bay lên. Toàn thân tuôn ra khói đen. Đôi mắt biến thành xanh đỏ. Người như là ma trong vạn ma. Vương trong thiên ma. Toát ra ma khí kinh người. Thức thứ nhất, ma huyễn thiên hạ. Cường giả thiên ma của ma tộc Nhiếp Vô Tình mặt không biểu tình nhìn người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long. Hai tay vỗ ra. Vạn ma gào thét, ma khí trùng thiên, thiên địa rung động. Hắc Long vũ nhất vũ càn khôn. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long thấy thế thì biểu tình nghiêm túc, bay lên, bỗng nhiên xoay tròn, múa may. Thiên địa xung quanh theo người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long múa mà như đảo ngược lại. Ầm ầm. Lại một tiếng nổ điếc tai, đòn công kích của hai người lại lần nữa va chạm cùng một chỗ. Mặt đất lắc lư, thạch thất bỗng rung rinh như tùy thời sẽ sụp đổ. Thạch thất trong cung điện này dù cực kỳ cứng rắn, nhưng hai cường giả thiên thần oanh kích khiến nó khó thể chịu đựng. Nếu là sơn mạch bình thường thì sớm bị một kích của hai người đập vụn. Bốn người Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông hút lấy thánh phẩm linh mạch thứ 9 bị dư ba đòn công kích của hai người tùng kích lảo đảo. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long ra tay ngăn cản cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình, làm bốn người Long Kình Thiên hút thánh phẩm linh mạch hơi khó khăn. Giờ lại bị dư ba đòn đánh của hai người ảnh hưởng, khó càng khó thêm. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình thay một kích của mình bị người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long ngăn lại thì sắc mặt càng âm trầm, sát ý lấp lóe. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình lạnh lùng nói. Thức thứ hai, Vạn Ma Gia Tù. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình vỗ ra một trường. Trường lãng giấy lên. Không gian xung quanh nổ tung. Như lỗ hổng địa ngục bị phá mở. Vô số thiên ma chen chúc nhau bay ra hướng tới người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long thấy vậy thì chỉ vào trường lãng thiên ma. Hắc Long chỉ nhất chỉ phá vạn vật. Bóc bóc, như có thiên trụ to lớn đánh hướng vô số thiên ma, tiếng bóc truyền ra đập hướng vách đá thạch thất. Thạch thất bị dư ba của hai người oanh kích lại lắc lư, vách tường xung quanh xuất hiện từng khe nứt. Thậm chí trên vách đá sụt đổ xuống khối kim thạch giống kim mà không phải kim, giống đá lại không phải đá. Giống như bãi cỏ trong sấm chớp mưa xa tùy thời sẽ bị cuồng phong cuốn đi. Lúc này bốn người Long Kình Thiên hút thánh phẩm linh mạch thân hình lảo đảo. Long Kình Thiên thấy vậy người lóe ánh sáng. Chín thanh thần kiếm bay ra. Rơi vào trước mặt người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nhìn chín thanh thần kiếm, hiểu ý của Long Kình Thiên. Hai tay người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long hút, chín thanh thần kiếm biến thành từng đợt kiếm khí xoay quanh người gã. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nhìn cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình. Lạnh lùng nói, phá diệt kiếm điển, vô pháp vô vi, phá diệt nhất kiếm. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nói xong vung hai tay. Chín thanh thần kiếm như tránh khỏi lao tù thiên địa. Hóa thành vô số kiếm hà đột nhiên lao hướng cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình, từng đợt kiếm hà cuốn gió lúc, trùng kích không gì cản nổi. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 322. Gian thạch thất thứ mơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Hà chưa đến. Kiếm khí đã cắt ma khí xung quanh cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình biến mất. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình kinh ngạc, vội vã vỗ ra một trường. Ma thần cùng tồn tại. Vô số ma khí cuồn cuộn không ngừng di chuyển, như ma như thần, một lát ma âm giống, một lát thần lăng thiên hạ. Nhưng dù là vậy thì vô số ma khí vẫn bị vô số kiếm hà cắt vụn. Ma khí mất đi, kiếm hà tiếp tục công kích cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình. Vốn thực lực của người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long yếu hơn cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình một chút, nhưng cộng thêm chín thanh thần kiếm của Long Kình Thiên thì khác liền. Uy lực của chín thanh thần kiếm khiến người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long xoay chuyển tình thế. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình kinh sợ liên tục thụt lùi. Lúc này thánh phẩm linh mạch đã bị bốn người Long Kình Thiên hút lấy, không ngừng bay hướng họ. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình thấy thế vừa kinh vừa giận, sát ý ngập trời. Thần kiếm, không ngờ các ngươi ở trong kho báu của Thương Sinh Thần Tông có được 9 thanh thần kiếm. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình nhìn chằm chằm 9 thanh thần kiếm, lạnh lùng nói. Là các ngươi buộc ta, nếu đã vậy thì các ngươi chết hết đi. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình nói xong người dao động hơi thở bí ẩn. Sau đó từng luồng khói xanh đen ập đến, như kiếm như đao như búa, hóa thành vô số hình dạng. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long giật mình kêu lên. Đây là tịch linh ma khí. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình cười nhạt ác độc nói. Đúng vậy, là tịch linh ma khí, bây giờ các ngươi đi chết đi. Hai tay cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình vung. Tịch linh ma khí ập hướng đám người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long, Long Kình Thiên. Tịch linh ma khí đi qua đâu là mọi thứ bị phá hủy, bị hủy diệt, biến thành địa ngục. Long Nguyên Kiếm Cương. Người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long bình tĩnh tinh thần. Vung tay. 9 thanh thần kiếm liên tục xoay tròn hình thành từng mảnh cương kiếm. Trên những kiếm cương liên tục diễn sinh ra tầng tầng long lân. Khi tịch linh ma khí ập tới va chạm với các cương kiếm thì nó bị cản lại. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình con ngươi co rút. Không ngờ người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long có thể chặn lại tịch linh ma khí của gã. Bỗng nhiên trong thạch thất chợt lóe ánh sáng, linh khí dao động. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy thánh phẩm linh mạch đã bị 4 người Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông hút tới tay. Giống như 8 gian thạch thất lúc trước cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình trông thấy. Gian thạch thất thứ 9 này lần nữa trống rỗng, lại không có. Nhìn thánh phẩm linh mạch cuối cùng bị mấy người Long Kình Thiên lấy đi. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình ngơ ngác, lòng trống trơn. Tiếp theo là sát ý điên cuồng như sóng dữ bão tố dâng lên trong lòng gã. Mắt cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình chớp lóe ánh sáng đỏ nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình lạnh lùng nói, các ngươi hãy giao ra thánh phẩm linh mạch cho ta. Thanh âm trầm thấp toát ra sát ý kinh người. Nếu là cường giả cổ thần bình thường, đối diện sát ý của cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình chắc đã sợ đến nhũn chân. Nhưng Long Kình Thiên như không thấy sát ý của cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình vẻ mặt lạnh nhạt nói, giao ra, đúng vậy, giao ra đây. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình mặt không biểu tình, đôi mắt âm lãnh nói, giao ra thánh phẩm linh mạch, lấy hết thánh phẩm linh mạch ra, ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Long Kình Thiên nghe thế thì bật cười, nói, tha cho chúng ta một con đường sống. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình nghe Long Kình Thiên cười chào phúng, sắc mặt càng thêm âm trầm, khó coi. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long đã lùi tới bên cạnh Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình nhìn người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long. Không ngờ đối phương có thiên thần cường giả. Hơn nữa thực lực không yếu hơn gã bao nhiêu. Đáng giận hơn là đối phương có được 9 thanh thần kiếm trong kho báu của Thương Sinh Thần Tông. Bây giờ đừng nói là cho mấy người Long Kình Thiên một con đường sống. Xem như là một mình người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long thì cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình cũng không làm gì được. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình chậm rãi nói, tiểu tử, làm chuyện gì cũng phải chừa đường lui. Mấy bảo bối khác cho các ngươi, nhưng đưa thánh phẩm linh mạch đây. Ta chỉ cần thánh phẩm linh mạch, ta cũng có thể không cần 9 thanh thần kiếm trong kho báu của Thương Sinh Thần Tông. Hình như cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình nhận rõ tình thế trước mắt, giọng điệu diệu đi nhiều. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình ngộ nhận 9 thanh thần kiếm là mấy người Long Kình Thiên có được từ kho báu của Thương Sinh Thần Tông. Phía xa vang lên tiếng kêu, lão tổ. Có tiếng xé gió truyền đến, đám cường giả ma tộc Nhiếp Song chạy tới. Nhìn đám người ma tộc chạy tới, lòng cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình vững bụng hơn. lão tổ, bọn họ. Nhiếp Song chạy đến, nghi hoặc nhìn mấy người Long Kình Thiên, bởi vì hắn biến đổi diện mạo nên gã không nhận ra lão bằng hữu. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình nhìn Long Kình Thiên, lạnh lùng quát. Tiểu tử, giao thánh phẩm linh mạch ra cho ta. Bởi vì đám Nhiếp Song đến nên giọng điệu của cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình cứng rắn hơn. Bỗng nhiên sau lưng vang tiếng kêu vui mừng. Đệ tử trung tâm. Tiếng xé gió lại lần nữa truyền đến. Trước mặt mọi người chợt lóe. Xuất hiện 10 bóng người. Là đám viên sơn của bất hủ thần phủ chạy đến. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình thấy đám 49 khôi lỗi thú chạy tới thì nhướng mày. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình trầm ngâm nói. Viên sơn, mấy bảo bối trước đó đều là bị mấy người kia lấy đi. Hiện tại chúng ta tạm thời hợp tức giết 5 người này. Chờ khi có được bảo bối thì chúng ta chia đều, thấy sao? Viên sơn của bất hủ thần phủ ngây ra, mắt chớp lóe, đắn đo có nên hợp tác với người ma tộc không? Không lâu sau, viên sơn của bất hủ thần phủ chợt ngẩng đầu, gật đầu, nói. Được rồi. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình nghe vậy thì nhìn viên sơn của bất hủ thần phủ, hai người cùng cười. Tiểu tử, mới rồi ta có nói giao thánh phẩm linh mạch ra thì ta sẽ tha các ngươi một con đường sống. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình ngừng cười, ngoái đầu nhìn Long Kình Thiên, lạnh lùng cười. Bây giờ có phải là rất hối hận mới rồi không đưa ra thánh phẩm linh mạch? Bây giờ cho dù các ngươi có muốn giao ra cũng muộn rồi. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 323. Thần quả của thần roi tới đây. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt thương hại. Có mạng lấy cũng phải có mạng dùng mới được. Toàn bộ các ngươi phải chết tại đây. Nói nhiều với chúng làm gì? Viên sơn của bất hủ thần phủ lạnh lùng cười. Bây giờ chúng ta hợp tác giết tiểu tử này, 4 người khác thì giao cho bọn họ giải quyết. Nói tới đây viên sơn của bất hủ thần phủ ngoái đầu dặn đám đệ tử trung tâm của bất hủ thần phủ. Chờ chút nữa các ngươi phải ra tay nhanh. Các đệ tử trung tâm của bất hủ thần phủ cùng gật đầu, nói. Vâng thưa vương trưởng lão. Viên sơn của bất hủ thần phủ. Cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình liếc nhau. Cùng bay lên giết hướng người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long. Cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình nhìn người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long giữ tợn cười nói. Tiểu tử, ra tay đi, để ta xem lần này ngươi làm sao đỡ được hai người chúng ta công kích. Những người ma tộc. Bất hủ thần phủ thì bay lên giết hướng 4 người Long Kình Thiên. Hứa Vũ Quân. Tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Nhưng khi viên sơn của bất hủ thần phủ. Cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình định công kích người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long thì gã bỗng nhiên biến mất trước mặt họ. Trường lãng. Quyền kình của viên sơn của bất hủ thần phủ. Cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình đánh vào vách đá. Vách toàn thạch thất vỡ vụn. Đá bay đầy. Mấy người ma tộc Nhiếp Song bất hủ thần phủ cũng đánh vào chỗ trống thạch thất lắc lư dữ dội. Một lát sau thạch thất bình ổn lại. Viên sơn của bất hủ thần phủ. Cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình ngơ ngác nhìn chỗ người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long biến mất. Các ma tộc bất hủ thần phủ ngơ ngẩn nhìn chỗ Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông biến mất. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình ánh mắt ngây ngẩn, nói. Biến mất. Không gian Na-di. Cho dù là không gian Na-di cũng không có khả năng không chút dấu hiệu. Hơn nữa 4 người Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông không phải là cường giả thiên thần. Họ làm sao thi triển không gian Na-di? Đám người nhìn nhau. Tìm cho ta. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình tức gian gầm lên. Chắc chắn bọn họ sử dụng ẩn thân phù hoặc là ẩn thân dược thủy. 5 người sống quái gì biến mất trước mắt họ. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Đám người ma tộc kịp phản ứng, cung kính vâng dạ, bắt đầu tìm tòi. Viên sơn của bất hủ thần phủ cũng ra lệnh cho đám đệ tử của bất hủ thần phủ đi tìm. Cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình đứng giữa không trung, mắt ma chớp lóe ánh sáng, liên tục liếc mỗi góc, mỗi tấc không gian trong thạch thất, nhưng vẫn không có gì. Mắt viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ biến thành đỏ rực, như ngọn lửa thiêu đốt. Trong đôi mắt của viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ, mỗi góc không gian thạch thất biến cực kỳ rõ ràng, trong suốt, bao gồm sâu trong vách đá cũng rõ ràng trước mắt gã. Đây là phủ thần cấp cao giai võ kỹ của Bất Hủ Thần Phủ, Hỏa Hồn Nhãn. Nhưng viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ giống như cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình, dù có tìm tòi cỡ nào, thấu thì thạch thất hết lơ. À, nơ, nơ. Ai đến lần khác vẫn không thể phát hiện tung tích của năm người Long Kình Thiên. Nguồn tải audio. Canh giờ sau, cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình gầm lên. Làm sao có thể? Không có khả năng. Tóc dài dựng ngược, sát khí thô bạo không ngừng phát ra từ người cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ nhướng mày. Một đệ tử trung tâm của Bất Hủ Thần Phủ đi tới sau lưng viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ cẩn thận hỏi. Vương trưởng lão chúng ta. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ trầm ngâm nói. Đi đi. Mặc dù không tin là năm người Long Kình Thiên đã biến mất, nhưng sự thật bày trước mặt họ. Có tiếp tục tìm kiếm cũng là kết quả tương tự. Thế là viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ mang theo đám đệ tử trung tâm của Bất Hủ Thần Phủ bay ra khỏi thạch thất. Bay hướng sâu trong thông đạo vách đá. Chín gian thạch thất trước đó trống trải, còn có gian thứ 10. Gian thạch thất thứ 10 mới là báo bối lớn nhất trong kho báu của Thương Sinh Thần Tông. Dù chín gian trước cộng lại cũng không giá trị bằng gian thạch thất thứ 10. Mục đích lần này viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ tiến đến là vì gian thạch thất thứ 10. Nhìn viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ mang theo đám đệ tử của Bất Hủ Thần Phủ rời đi. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình vốn nổi sát khí cuồng bạo dần bình tĩnh lại. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình nhìn đám đệ tử ma tộc đứng bên cạnh, trầm giọng nói, đi. Đám đệ tử ma tộc run lên cung kính nói, tuân lệnh. Sau đó cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình dẫn đám đệ tử ma tộc rời khỏi gian thạch thất thứ 9. Dọc theo thông đạo vách đá tiếp tục bay tới trước. Không lâu sau đám người ma tộc nhìn thấy nhóm viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ đứng trước gian thạch thất thứ 10. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ đứng trước gian thạch thất thứ 10 đang nhìn cửa đá. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình hơi kinh ngạc. Nhưng khi cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình đi tới gian thạch thất thứ 10, nhìn cửa đá thì nhíu mày. Cấm chế trên cửa đá phức tạp quá. Khi viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ, cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình đứng trước cửa gian thạch thất thứ 10 thì hai người không phát hiện bên can họ bềnh bồng một hạt bụi trần hơi khác với hạt bụi khác. Trong Chấn Thiên Tháp, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhìn bên ngoài đám viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình gần trong gang tấc. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông vẻ mặt lo lắng hỏi. Long thần thật sự không sao chứ? Mặc dù biết viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ, cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình không thể phát hiện mọi người. Nhưng trong lòng Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông vẫn rất lo ấu. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long, hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu cũng hơi căng thẳng. Long Kình Thiên biểu tình bình tĩnh nói, không sao. Long Kình Thiên ẩn vào Chấn Thiên Tháp, không sốt ruột rời đi bởi vì gian thạch thất thứ 10 có kho báu. Kho báu của gian thạch thất thứ 9 là thánh phẩm linh mạch, vậy còn gian thạch thất thứ 10 thứ 10 thì sao? Đương nhiên không thể để kho báu vào tay người của ma tộc Bất Hủ Thần Phủ. Nếu như người của ma tộc Bất Hủ Thần Phủ ra tay tranh đoạt kịch chiến thì chưa chắc Long Kình Thiên không có cơ hội. Vì vậy Long Kình Thiên khống chế Chấn Thiên Tháp dung nhập vào không gian xung quanh, cẩn thận bay đến. Cấm chế trên cửa đá gian thạch thất thứ 10 này càng phức tạp hơn thạch thất thứ 9, khó phá giải hơn. Long Kình Thiên mắt lạnh bàng quan. Hắn muốn nhìn hai người viên sơn của bất hủ thần phủ. Cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình làm sao phá giải cấm chế trên cửa đá này. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 324. Địa tham sinh mệnh quy. U. A. Dơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này trong thông đạo vách đá nhấp nháy ánh sáng. Hai người viên sơn của bất hủ thần phủ. Cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình không còn cách nào khác. Hợp tác phá giải cấm chế trên cửa đá. Mặc dù viên sơn của bất hủ thần phủ. Cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình là cường giả thiên thần nhưng muốn phá giải cấm chế trên cửa đá gian thạch thất thứ 10 còn phức tạp hơn gian thạch thất thứ 9 gấp mấy lần thì phải mất nhiều thời gian. Sau mấy canh giờ, hai người cố gắng đột nhiên vang lên tiếng băng giòn vang. Cấm chế trên cửa đá gian thạch thất thứ 10 rốt cuộc bị hai người phá vỡ. Khi cấm chế trên cửa đá bị phá vỡ, viên sơn của bất hủ thần phủ, cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình dẫn dắt người của ma tộc, bất hủ thần phủ ùa vào trong. Long Kình Thiên khống chế trấn thiên tháp bay vào. Đây là hoàng kim thần quả, xích thủy thần quả, còn có hoàn hữu xá lợi Phật quả. Tiến vào thạch thất, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nhìn từng đoàn sáng bềnh bồng trong không gian thạch thất thì cực kỳ giật mình. Buột miệng nói, biểu tình kích động, thậm chí run rẩy. Ba cô gái Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nghe người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nói xong cũng vẻ mặt không dám tin nhìn từng đoàn sáng bềnh bồng trong không gian thạch thất. Ba cô gái rất rung động. Hoàng Kim Thần Quả, Xích Thủy Thần Quả, Xá Lợi Phật Quả. Trời ạ, thế nhưng là mấy thứ này. Bảo bối của thạch thất lại là thần quả của thần giới. Xá Lợi Phật Quả không phải của thần giới mà là Phật giới. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông Bắc Thần Vũ nuốt vào một trái Phật quả nên ở mặt luyện khí mới được ưu đãi. Nhưng so sánh với Xá Lợi Phật quả thì không tính là cái gì. Cách biệt một trời một vực. Ở giữa không trung thạch thất từng viên thần quả bị người dùng cấm chế phong ấm trong từng đoàn sáng tổng cộng 6 cái. 6 cái thiên địa thần quả. Trừ Hoàng Kim Thần Quả, Xích Thủy Thần Quả, Xá Lợi Phật quả ra. Ba loại khác người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long không biết. Nhưng gã nhìn ra được chúng cũng đều là thiên địa hiếm thấy thần quả. Mỗi loại thần quả xem như là thiên thần cường giả nuốt xuống cũng có tác dụng rất lớn, sống mấy vạn năm. Hơn mấy vạn năm trước người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long từng thấy một hoàng kim thần quả, nuốt nó. Chính bởi vì nuốt hoàng kim thần quả nên người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long mới có cơ hội đột phá thiên thần cảnh. Nếu không thì người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long biết là bây giờ gã vẫn chỉ là đỉnh cổ thần thất trọng hậu kỳ. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long thở nặng nề. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông cũng rối loạn hô hấp. Hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu thì càng đứng nói. Mắt Long Kình Thiên lói tia sáng vui sướng. Không ngờ là các thần quả như Hoàng Kim Thần Quả. Thứ này còn bảo bối hơn cả tiên đan sau này Long Kình Thiên luyện chế. Long Kình Thiên nhìn sau đoàn sáng, 6 viên thần quả, không hành động mà chậm rãi chờ cơ hội. Ao viên thần quả này giống như thánh phẩm linh mạch, muốn lấy chúng không dễ dàng, cần phải phá cấm chế bên trên mới được. Viên sơn của bất hủ thần phủ nhìn Hoàng Kim Thần Quả trong đoàn sáng giữa không trung, vẻ mặt mừng rỡ. Viên sơn của bất hủ thần phủ buột miệng nói. Hoàng Kim Thần Quả quả nhiên là Hoàng Kim Thần Quả. Lần này viên sơn của bất hủ thần phủ đến di tích của Thương Sinh Thần Tông chỉ vì Hoàng Kim Thần Quả. Công pháp viên sơn của bất hủ thần phủ tu luyện là công pháp kim hệ. Nếu nuốt vào Hoàng Kim Thần Quả thì gã có thể chân chính đạt tới đại viên mãn. Thực lực sẽ tăng lên một bậc nhỏ. Nguồn tải audio. .com trong lúc viên sơn của bất hủ thần phủ vẻ mặt vui sướng kinh kêu thì chợt thấy cường giả thiên ma của ma tộc Nhiếp Vô Tình bay lên hút một hoàng kim thần quả. Viên sơn của bất hủ thần phủ tức giận quát: Nhiếp Vô Tình, hoàng kim thần quả này là của ta. Cường giả thiên ma của ma tộc Nhiếp Vô Tình lật tay cho một trường, đỡ trường của viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ. Bàn tay không ngừng động, tiếp tục hút hướng Hoàng Kim Thần Quả. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ thấy vậy cực kỳ tức giận quát: Bất Hủ Thiên Vương Phong Lôi Quyền. Một đấm đánh ra, gió lúc hú, lôi hoang kêu xèo xèo, lực lượng khủng bố tràn ngập toàn thạch thất. Cường giả thiên ma của ma tộc Nhiếp Vô Tình thấy vậy thì giật nảy mình, không thể không từ bỏ Hoàng Kim Thần Quả. Xoay người, hai trưởng đánh vào quyền kình của viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ. Tịch linh ma khí, hai người oanh kích, đột nhiên va chạm cùng một chỗ, cường đại khí kình vòng quanh xung quanh các người của ma tộc Bất Hủ Thần Phủ văng ra. Cường giả thiên ma của ma tộc Nhiếp Vô Tình đỡ một kích của viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ, người run lên thụt lùi. Cường giả thiên ma của ma tộc Nhiếp Vô Tình quát với đám đệ tử ma tộc: Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Mau tay lấy những thần quả này cho ta. Đám đệ tử ma tộc mới kịp phản ứng lại, nhào hướng 6 viên thần quả. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ thấy thế giận dữ hét với những thông đạo không gian: Cướp, các ngươi phải cướp 6 viên thần quả cho ta. Phút chốc đệ tử trung tâm của Bất Hủ Thần Phủ kịch chiến cùng đám đệ tử ma tộc tranh đoạt với nhau. Vách thạch thất bị đám viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ, cường giả thiên ma của ma tộc Nhiếp Vô Tình oanh kích, không ngừng nứt vỡ, nổ tung, lắc lư kịch liệt. Trong chấn thiên tháp, mấy người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen Hắc Long thấy đám người của ma tộc Bất Hủ Thần Phủ kịch chiến thì vẻ mặt vui mừng. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông hỏi Long Kình Thiên: Long thần, bây giờ chúng ta... Mắt của Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhìn chằm chằm sau viên thần quả. Long Kình Thiên lắc đầu, nói: Bây giờ còn chưa phải là lúc. Mặc dù người của ma tộc Bất Hủ Thần Phủ rơi vào kịch chiến, nhưng nếu lúc này bọn họ ra tay hút 6 thần quả thì chắc chắn sẽ khiến người của ma tộc Bất Hủ Thần Phủ cảnh giác. Nghe chuyện mới nhất tại audio.com. Long Kình Thiên đang chờ đợi cơ hội ra tay tốt nhất. Trong sự chờ đợi của Long Kình Thiên, dư kích khủng bố đám viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ, cường giả thiên ma của ma tộc Nhiếp Vô Tình kịch chiến oanh kích, rốt cuộc cấm chế 6 thần quả từng chút một bị đánh tan tác. Người đàn ông trung niên áo đen Hắc Long chờ đợi cùng Long Kình Thiên thấy cấm chế trên 6 thần quả từng chút một vỡ tan thì mặt mừng rỡ, lòng càng căng thẳng hơn. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhìn chằm chằm vào 6 thần quả. Sau nửa canh giờ, bỗng một tiếng bóc vang lên. Cấm chế trên một viên thần quả bị dư ba khí lãng của viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ, cường giả thiên ma của ma tộc Nhiếp Vô Tình công kích hoàn toàn vỡ tan. Đây chính là Hoàng Kim Thần Quả. Chính lúc này, lại một tiếng bóc giòn vang, cấm chế trên một viên thần quả bị đánh tan, là Xá Lợi Phật Quả. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio.com. chương 325. Địa tham sinh mệnh quả, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Long Kình Thiên thấy vậy thì không do dự nữa, há mồm quát: Ra tay! Chấn thiên tháp lập tức đi tới bên trên hai viên thần quả, chân khí vận chuyển, đột nhiên hút Hoàng Kim Thần Quả. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông thì hút Xá Lợi Phật Quả. Cấm diện bên trên Hoàng Kim Thần Quả, Xá Lợi Phật Quả tan nát. Cho nên Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông hút lấy không tốn bao nhiêu sức lực. Hai viên thần quả đã bị hai người hút từ ngoài thạch thất vào trong chấn thiên tháp. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ, cường giả thiên ma của ma tộc Nhiếp Vô Tình vốn đang kịch chiến, thấy cấm chế hai viên thần quả bị phá thì mặt mừng rỡ, đang chuẩn bị nhào hướng thần quả bỗng thấy chúng biến mất. Bọn họ khựng lại, trợn to mắt, đầu óc trống rỗng, vui sướng đông cứng trên mặt. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ là người đầu tiên phản ứng lại, thất thanh rít gào: Là tiểu tử đó, là bọn họ, nhất định là bọn họ. Tiếng giống như sư tử bị thương, mắt đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn. Cường giả thiên ma của ma tộc Nhiếp Vô Tình cũng phản ứng lại, hiểu ra chuyện gì, gầm giống. Chết, chết, chết. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình điên cuồng oanh kích xung quanh. Sau khi hút xong thánh phẩm linh mạch, năm người Long Kình Thiên không trốn mà núp một bên. Chờ viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ. Cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình đánh cho ngươi chết ta sống thì ngồi lấy trái. Bọn họ không ngờ Long Kình Thiên gan to bằng trời như vậy. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ. Cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình luôn thi triển thần thức. Xung quanh không có gì lạ thường cho nên mới kịch chiến. Liều mình tranh đoạt sáu thần quả. Không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ. Cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình điên cuồng oanh kích. Long Kình Thiên khống chế Trấn Thiên Tháp liên tục trốn tránh. Nhưng dù là vậy thì Trấn Thiên Tháp vẫn bị dư ba trưởng phong quyền kình của hai người quét trúng. Không gian trong Trấn Thiên Tháp chấn động kịch liệt. Long Kình Thiên cố gắng khống chế đại trận bên trong vận chuyển. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tôn thấy vậy thì biến sắc mặt, mở miệng nói. Long thần, chúng ta đi đi. Tết được lấy tại Long Kình Thiên gật đầu đồng ý. Mặc dù Trấn Thiên Tháp có thể ngăn cản được thiên thần cường giả công kích. Nhưng viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ. Cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình điên cuồng oanh kích như vậy. Lâu dài xuống thì Long Kình Thiên khó thể chống đỡ. Dù gì thực lực hiện tại của Long Kình Thiên hơi yếu, vận chuyển đại trận Trấn Thiên Tháp rất khó khăn. Nếu như không vận chuyển xuân sẻ chân khí thì Trấn Thiên Tháp sẽ lộ ra trước mặt đám viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ. Cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình. Nhưng đang lúc Long Kình Thiên định rời đi thì bỗng một tiếng vang trong trẻo vang lên. Long Kình Thiên nhìn sang. Chỉ thấy bị viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ. Cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình điên cuồng oanh kích. Lại một thần quả bị đánh tan cấm chế. Thần quả này giống như nhân sâm, nhưng hơi khác, hình dạng sinh mệnh màu xanh, xung quanh dao động sóng nước xanh. Long Kình Thiên buột miệng kêu lên. Địa tham sinh mệnh quả. Địa tham sinh mệnh quả, thứ này còn bảo bối hơn cả Xá Lợi Phật quả, Hoàng Kim thần quả. Các ngươi hộ pháp giúp ta. Mắt Long Kình Thiên lói tia sáng, bỗng hút hướng địa tham sinh mệnh quả. Nhưng khi Long Kình Thiên hút hướng địa tham sinh mệnh quả thì viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ. Cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình chợt nhìn thấy địa tham sinh mệnh quả. Cảm giác một chút lực lượng dao động. Tiểu tử, chết cho ta. Mắt cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình bắn ra sát ý. Một trưởng vỗ vào Long Kình Thiên. Vạn diệt vương quyền. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ mặt vặn vẹo đánh ra cú đấm. Người đàn ông trung niên áo đen. Hắc lô ô ơ trong Trấn Thiên Tháp thấy vậy thì tung một trưởng vào cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình. Ba người Hứa Vũ Quân. Tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Hai nàng thị nữ Hứa Na. Hứa Nhu cùng vỗ hướng viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ. Thiên địa ầm vang, vách tường thạch thất vỡ vụn, đá bay đầy. Trấn Thiên Tháp như bềnh bồng trên biển, bị bão tố cuồng phong đánh trúng, thuyền lắc lư kịch liệt, như tùy thời chìm xuống. Đi, thu lấy địa tham sinh mệnh quả xong, Long Kình Thiên không chút do dự khống chế Trấn Thiên Tháp trước mắt bay ra thạch thất. Bay nhanh hướng thông đạo vách đá. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ. Cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình lại điên cuồng đánh hướng bên ngoài thạch thất nhưng đều đánh hụt. Tiếng nổ điếc tai vang vọng trong thông đạo. Khi viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ. Cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình. Đám người của ma tộc. Bất Hủ Thần Phủ chạy ra thì mấy người Long Kình Thiên đã đi xa. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ. Cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình nhìn thông đạo. Mặt âm trầm. Hai tay nắm chặt. Mắt cực kỳ âm lãnh. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ. Cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình hận không thể đuổi theo. Băm vằm năm người Long Kình Thiên ra trăm mảnh, nuốt máu thịt của họ. Nhưng cuối cùng không ai đuổi theo, bởi vì trong thạch thất còn lại ba thần quả cuối cùng. Đương nhiên viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ, cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Vô Tình không nắm chắc đuổi theo có giữ lại được năm người Long Kình Thiên không. Trong khi đám viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ, cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình hận mấy người Long Kình Thiên thấu xương thì họ đã cách mấy ngàn dặm. Không lâu sau đi tới cửa ra thông đạo. Khi ra khỏi thông đạo, xác nhận phía sau không có đám viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ, cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình đuổi theo. Mấy người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông thở phào một hơi, vẻ mặt mừng như điên. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nhìn Xá Lợi Phật quả, Hoàng Kim Thần quả, Địa Tham Sinh Mệnh quả ở giữa không trung bị hút vào Chấn Thiên Tháp, kiềm không được cười phá lên. Lòng vui sướng. Ha ha ha ha. Ba viên thần quả. Tiếng cười của người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long tràn ngập không gian Chấn Thiên Tháp. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu biểu tình giống nhau. Chính hạ cũng không ngờ chuyến đi kho báu của Thương Sinh Thần Tông lần này có thu hoạch lớn đến thế. Kho báu của Thương Sinh Thần Tông có 10 gian thạch thất, 9 gian đầu đều bị 5 người quét sạch. Gian cuối cùng 6 thần quả cũng bị bọn họ lấy 3 cái. 3 thần quả cuối cùng thì người của ma tộc, Bất Hủ Thần Phủ làm sao chia đều. Tranh đoạt không nằm trong vòng quan tâm của họ. Sợ là người của ma tộc, Bất Hủ Thần Phủ sẽ tức điên lên. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long cười to nói. Tiếc cho 3 viên thần quả kia. Nếu cũng bị chúng ta lấy đi thì chắc chúng sẽ như chó điên đuổi theo chúng ta. Cắn chặt không nhà. Nói tới đây người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long lại cười ha hả. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông mở miệng nói. Lần này nếu như không có Long Thần thì chúng ta sẽ không lấy được kho báu của Thương Sinh Thần Tông. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 326. Bế quan tu lơ. U. E. Nơ. Quy. Quy. Gơ. I. O. Nơ. Gơ. Như Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông đã nói. Lần này không có Long Thần thì đừng nói là kho báu của Thương Sinh Thần Tông. Sợ là bọn họ không có cả cơ hội tiến vào. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông do dự một chút, nói. Long Thần, bây giờ ngươi cần nhất là thần quả tăng thực lực. 3 viên thần quả này 2 cái cho ngươi. Còn 1 cái đưa cho Hắc Long thúc thúc đi. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long, hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu ngây ra. Không cần. Long Kình Thiên lắc đầu, nói. Ta chỉ cần Địa Tham Sinh Mệnh quả là được. Mặc dù Long Kình Thiên rất nóng ruột muốn tăng thực lực nhưng hắn biết Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông cũng cần. Vì vậy 3 viên thần quả này hắn. Nàng. Người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long, mỗi người 1 viên. Hơn nữa nếu lúc đó Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông không nói chuyện kho báu của Thương Sinh Thần Tông cho Long Kình Thiên biết thì hắn hiện tại cũng không có khả năng lấy được bảo bối trong kho báu của Thương Sinh Thần Tông. Nghe Long Kình Thiên chỉ cần Địa Tham Sinh Mệnh quả, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông hiểu ý của hắn ngay. Long Kình Thiên muốn cho nàng 1 thần quả. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông hiểu ra thì lòng ngọt ngào, định mở miệng từ chối. Nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của Long Kình Thiên, cuối cùng nàng gật đầu. Mặc dù Hứa Vũ Quân, Tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông ở chung với Long Kình Thiên không dài, nhưng nàng hiểu tính cách của hắn. Chuyện hắn đã quyết định sẽ không thay đổi. Thế là ba viên thần quả Long Kình Thiên được địa tham sinh mệnh quả. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long có hoàng kim thần quả, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông được xá lợi Phật quả. Còn 9 thánh phẩm linh mạch thì Long Kình Thiên lấy 5 cái. 5 thánh phẩm linh mạch đủ cho Long Kình Thiên luyện chế tiên đan. Đi ra thông đạo, mấy người Long Kình Thiên xuyên qua quảng trường to lớn lúc trước đặt thương sinh cử đỉnh, tiến vào thông đạo không gian. Hơn 2 canh giờ sau, họ bay ra mặt đất, đi tới sơn cốc to lớn lúc trước tiến vào di tích của Thương Sinh Thần Tông. Đi lên mặt đất sơn cốc, Long Kình Thiên không ngừng lại, khống chế Trấn Thiên Tháp bay nhanh hướng tới cửa cốc. Rất nhanh mấy người Long Kình Thiên ra khỏi cổ rừng. 7 ngày sau đi tới cửa sơn cốc, phá tầng cương khí Kim Khuê Vị Diện. Rời khỏi Kim Khuê Vị Diện. Rời khỏi Kim Khuê Vị Diện rồi. Mấy người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long hoàn toàn vững bụng. Lúc này dù người của ma tộc Bất Hủ Thần Phủ có đuổi theo ra thì cũng không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. To. Y. Kịp 5 người. Dù là vậy nhưng Long Kình Thiên không thả lỏng, khống chế Trấn Thiên Tháp bay nhanh đi ra tử vực mới dừng lại. Long Kình Thiên cất đi Trấn Thiên Tháp, giống như lúc đến chạy trở về Vạn Bảo Thần Tông. 20 ngày sau, 5 người Long Kình Thiên rốt cuộc trở lại Vạn Bảo Vị Diện. Sau khi về tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông, Long Kình Thiên lập tức chia tay với Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Hắn trở về cung điện Vạn Bảo Thần Sơn. Có được địa tham sinh mệnh quả, trên đường về Long Kình Thiên không hề nuốt nó. Tết được lấy tại bây giờ Long Kình Thiên muốn nuốt địa tham sinh mệnh quả rồi bế quan. Long Kình Thiên khá mong chờ lần bế quan này, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc hắn sẽ hồi phục đến bán tiên cảnh. Bán tiên. Đến khi đó Long Kình Thiên sẽ có đủ tự tin. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long chia tay với Long Kình Thiên xong không bế quan tu luyện. Họ đi tới hồn khí không gian. Hai người đi tới chính giữa hồn khí không gian, cung kính nói: "Phụ thân đại nhân, thần chủ." Ở giữa không trung xuất hiện tế đài to lớn, thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai ngồi trên đó, vẻ mặt nho nhã. "Quân nhi, các ngươi trở về nhanh như vậy." Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai thấy Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long thì hơi kinh ngạc. Theo dự tính của thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long đi tử vực tìm kho báu của Thương Sinh Thần Tông không thể nào mau chóng quay về nha vậy. Hai người đi rồi về chủ mất 60 ngày. Theo thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai dự tính thì phải 3 tháng 90 ngày mới đúng. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai tiếp tục bảo: "Không lẽ ra chuyện ngoài ý muốn các ngươi không tìm kiếm được kho báu của Thương Sinh Thần Tông? Phụ thân, chúng ta đi tử vực đúng là gặp ngoài ý muốn." Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói: "Nhưng chúng ta tìm được kho báu của Thương Sinh Thần Tông." "A, ngoài ý muốn?" Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai nghi hoặc hỏi: "Không lẽ là thế lực khác cũng biết tin tức kho báu của Thương Sinh Thần Tông?" Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long đứng một bên mở miệng nói: "Đúng vậy thưa thần chủ. Tại Kim Khuê Vị Diện chúng ta gặp phải người của ma tộc Bất Hủ Thần Phủ." Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai giật mình kêu lên: "Người của ma tộc Bất Hủ Thần Phủ?" Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long gật đầu, nói: "Bất Hủ Thần Phủ có một vị vương trưởng lão, 10 đệ tử trung tâm đến. Ma tộc thì có một vị thiên ma, 12 vị ma thần cường giả. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai càng kinh ngạc hơn, những mày nói. Bất Hủ Thần Phủ có một vị vương trưởng lão, 10 đệ tử trung tâm đến. Ma tộc có một vị thiên ma, 12 vị ma thần cường giả. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai giãn chân mày, nói với Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Quân nhi, các ngươi bình an trở về. Không có việc gì là tốt rồi. Không lây được kho báu của Thương Sinh Thần Tông cũng không sao. Nhưng thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai mới nói xong thì phát hiện sắc mặt hai người Hứa Vũ Quân. Tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, hắc long quái dị. Quân nhi, làm sao vậy? Không lẽ ngươi bị thương? Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai thấy thế thì cho rằng Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông bị nội thương. Nhưng ánh mắt gã nghi hoặc vì nhìn ra được nàng không bị thương gì. Người đàn ông trung niên áo đen, hắc long lên tiếng. Thần chủ, tiểu thư không bị thương. Hơn nữa chúng ta được đến rất nhiều bảo bối trong kho báu của Thương Sinh Thần Tông. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai ngây ra. Đúng vậy thưa phụ thân đại nhân. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông tiếp lời. Hơn nữa bảo bối trong 10 gian thạch thất kho báu của Thương Sinh Thần Tông thì chúng ta lấy được 9 gian dưới. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai ngây ra. 9 gian rưỡi. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai nhìn Hứa Vũ Quân. Tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, hắc long, nói. Quân nhi, hắc long, không gian này là sao? Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 327. Bế quan tu luyện mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn thế là Hứa Vũ Quân. Tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long kể lại hành trình kho báu của Thương Sinh Thần Tông cho thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Khai nghe. Khi thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai nghe tới Long Kình Thiên luyện chế 49 khôi lỗi thú nuốt yêu hạch lại có thể lột xác. Tấn chức thì gã giật nảy mình. Các ngươi nói cái gì? Không gian trong bảo tháp có thể dung nạp người sống. Hơn nữa thiên thần cường giả cũng không thể phát hiện ra. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai nghe người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long kể Long Kình Thiên lấy ra bảo tháp thu mọi người vào. Tránh thoát cường giả hai phe Bất Hủ Thần Phủ. Ma tộc cảm ứng. Tiến vào kho báu của Thương Sinh Thần Tông thì rất giật mình. Vẻ mặt không dám tin. Đúng vậy thưa phụ thân đại nhân. Hứa Vũ Quân tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông gật đầu, nói. Hơn nữa bảo tháp đó do Long Kình Thiên đích thân luyện chế. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai quíu lưới. Đích thân luyện chế. Hôm nay điều Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long nói khiến thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai quá giật mình. Quá đột ngột. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long ngập ngừng nói. Đúng vậy, thần chủ, hơn nữa thần chủ. Ta cảm thấy, thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai nhìn người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long. Cảm thấy cái gì? Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nói. Ta cảm thấy Long Kình Thiên có cách khiến bảo tháp lại tăng phẩm cấp. Còn có thể tăng phẩm cấp. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai cực kỳ giật mình. Ngay cả vương trưởng lão Viên Sơn của Bất Hủ Thần Phủ còn không cảm ứng được. Nếu nó tăng thêm phẩm cấp thì chẳng phải là thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Khai có biết về vương trưởng lão Viên Sơn của Bất Hủ Thần Phủ. Từng giao đấu với gã. Mặc dù thực lực của đối phương không bằng mình nhưng cũng rất manh. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai thở ra một hơi, vẫn không thể bình ổn nỗi lòng dậy sóng. Không gian bảo tháp dung nạp người sống. Hơn nữa cường giả thiên thần cũng không cảm ứng được. Tại tinh vực thấp kém như Xích Thành tinh vực thì cường giả thiên thần có thực lực mạnh nhất, nhưng bây giờ tất cả bị đánh vỡ. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai từng đấu với vương trưởng lão Viên Sơn của Bất Hủ Thần Phủ. Mặc dù thực lực mạnh hơn Viên Sơn nhưng muốn giết gã là không thể nào. Nếu thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai có bảo tháp giống như Long Kình Thiên thì mọi chuyện biến có thể. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long chỉ vào bên trên, nói. Thần chủ, Long thần này, hắn có phải là đại nhân vật bên trên chuyển thế không? Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai nghi hoặc hỏi. Bên trên, vũ trụ minh mông vô số tinh vực. Vị diện, cao đẳng vị diện thống trị chứ thấp kém vị diện. Thần giới thống trị ước tinh vực. Xích Thành tinh vực là một tinh vực do thần giới thống trị. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai nhìn người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long, hiểu ý của gã. Hắc Long nói bên trên ý chỉ thần giới. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai thay đổi sắc mặt. Từ lúc so tài luyện khí đại tái, Long thần luyện chế thần khí thì gã đã có phỏng đoán này. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long tiếp tục bảo. Thần chủ, thật ra nếu Long thần này là đại nhân vật bên trên chuyển thế thì càng tốt. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai nhìn người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nhìn Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai ngây ra, sau đó cười to nói. Đúng vậy. Thế thì cùng quân nhi càng là trời đất tạo nên một đôi. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông không ngờ phụ thân và Hắc Long bỗng nhiên rời đề tài vào người mình. Mặt đỏ bừng. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông tức giận quát. Phụ thân, các ngươi. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai thấy Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông tức giận thì cười nói. Được rồi. Phụ thân không nói, không nói nữa. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông thế mới ngừng, nhưng nỗi lòng là lạ. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai đổi giọng, hỏi. Bây giờ Long Thần đang ở Vạn Bảo Thần Sơn. Đúng vậy thưa phụ thân đại nhân. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông gật đầu, nói. Đọc truyện online mới nhất ở. Tại kho báu của Thương Sinh Thần Tông chúng ta được đến 3 viên thần quả. Hiện tại hắn muốn bế quan nuốt địa tham sinh mệnh quả để tu luyện. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai giật mình kêu lên. Địa tham sinh mệnh quả. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long lấy ra Xá Lợi Phật quả. Hoàng Kim Thần quả. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai trợn to mắt. Hoàng Kim Thần quả, Xá Lợi Phật quả. Mặc dù trước đó hai người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long có nói là được 9 gian dưới bảo bối kho báu của Thương Sinh Thần Tông nhưng không nói lấy được 3 viên thần quả. Vì vậy thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai mới kinh ngạc như thế. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói. Đúng vậy thưa phụ thân đại nhân. Chúng ta còn được 9 thánh phẩm linh mạch. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông lấy ra 4 thánh phẩm linh mạch, nói. Nhưng lần này chúng ta có thể được đến rất nhiều bảo bối trong kho báu của Thương Sinh Thần Tông đều là nhờ công của Long Thần. Hơn nữa hắn cần luyện đan. Vì vậy ta đưa 5 thánh phẩm linh mạch khác cho hắn. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai ngơ ngác nhìn 4 thánh phẩm linh mạch trên không trung. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai có đoán kho báu của Thương Sinh Thần Tông chứa thánh phẩm linh mạch. Nhưng gã không ngờ tới 9 cái. Rồi còn 6 thần quả. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói. Chắc phụ thân sẽ không trách ta đưa thần quả thánh phẩm linh mạch cho Long Thần chứ. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai giật mình tỉnh lại, xua tay nói. Chuyện này nên làm. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai ngừng lại, hỏi. Các ngươi hãy kể cho ta nghe về lúc vào kho báu của Thương Sinh Thần Tông đi. Thế là Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long kể lại chuyện đi vào kho báu của Thương Sinh Thần Tông. Hai người nói xong, thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai không lên tiếng, vẻ mặt suy tư. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long không dám mở miệng quấy rầy. Trong cung điện Vạn Bảo Thần Sơn, Long Kình Thiên nuốt xuống địa tham sinh mệnh quả, toàn thân tỏa từng luồng sáng ha. Ánh sáng xanh có tia điện kêu xèo xèo, từng thần thú lôi hệ ở trên đầu Long Kình Thiên phun nuốt lôi nguyên trên không trung. Một canh giờ, hai canh giờ qua đi. Khí thế trên người Long Kình Thiên ngày càng mạnh. Ánh sáng xanh như sóng biển nhấn chìm cả cung điện. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio.com chương 328. Lại lần nữa đột phá sáng xanh dâng trào nguyên khí sinh mệnh. Long Kình Thiên bế quan, không ngừng thu nạp, luyện hóa địa tham sinh mệnh quả. Hai ngày qua đi, một số thị nữ hộ vệ tại Vạn Bảo Thần Sơn giật mình phát hiện chỗ này dường như biến xanh trong vòng hai ngày. Thế này là sao? Cái cây này mấy ngày hôm trước rõ ràng là cành khô vậy mà bây giờ đầy lá xanh. Người nhìn kìa, cửu tử linh thảo trong dược phô cao lên gấp đôi. Các thị nữ, hộ vệ nghị luận sôi nổi. Nghe hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu bẩm báo. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông bay ra cung điện. Nhìn thấy biến đổi kinh người của Vạn Bảo Thần Sơn thì nàng cũng rất giật mình. Thị nữ Hứa Nhu đứng một bên nói với Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Tiểu thư, có phải là Long Thần trưởng lão luyện hóa địa tham sinh mệnh quả đó tu luyện nên mới như vậy? Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhìn cung điện Long Kình Thiên tu luyện, trầm tư, gật gù. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói. Truyền lệnh xuống, khiến các hộ vệ thị nữ Vạn Bảo Thần Sơn không được đến gần Long Càn Cung ngàn trượng. Long Càn Cung là tòa cung điện Long Kình Thiên tu luyện. Hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu cung kính nói. Tuân lệnh tiểu thư. Hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu bay đi. Sau khi hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu bay đi, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông đứng đó thật lâu không nhúc nhích, nhìn cung điện Long Kình Thiên tu luyện, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông mới rời đi. Long Kình Thiên không biết Vạn Bảo Thần Sơn biến đổi thế nào. Long Kình Thiên đang cố gắng luyện hóa địa tham sinh mệnh quả. Địa tham sinh mệnh quả không uổng là thần quả của thần giới, ẩn chứa năng lượng cực kỳ dâng trào. Quả thực như thiên hà liên miên bất tận, tùng kích mỗi góc kinh mạch của Long Kình Thiên. Lúc trước Long Kình Thiên luyện hóa tin hắc mua được tại hội đấu giá Vạn Bảo, ẩn chứa tinh thần nguyên khí so sánh với địa tham sinh mệnh quả thì kém rất xa. Mấy ngày nay địa tham sinh mệnh quả ẩn chứa sinh mệnh năng lượng vẫn điên cuồng oanh kích kinh mạch trong người Long Kình Thiên. Nếu không phải Long Kình Thiên có thân thể thiên tôn, đổi làm người khác thì đừng nói mấy ngày, sợ là mấy phút cũng bị năng lượng sinh mệnh của địa tham sinh mệnh quả chống đỡ chết. Xem như là thiên thần cường giả cũng không dám giống Long Kình Thiên trực tiếp nuốt một thần quả. 10 ngày qua đi, toàn Vạn Bảo Thần Sơn càng đậm sắc xanh. Những hộ vệ nhìn cành khô mọc lá xanh tươi tốt, dược liệu trên mặt đất thô to gấp đôi. 20 ngày qua đi, những cành khô mọc lá biến thành cây chọc trời. Dược liệu toát ra mùi thơm, khắp vạn bảo thần sơn như chìm trong biển sinh mệnh. 20 ngày qua, Càn Long cung Long Kình Thiên ở là một mảnh biển xanh, tia chớp giao nhau, thần thú lôi hệ chạy trồm. Trên bầu trời Càn Long cung ngưng tụ ra từng đoàn lôi vân xanh, lục vân. Trong lục vân có tia chớp đánh đi đùng. Nhìn cảnh tượng kỳ lạ này, dù lòng các thị vệ, thị nữ vạn bảo thần sơn rất kinh ngạc, nhưng lúc trước Hứa Vũ Quân, tiểu thư của vạn bảo thần tông đã ra lệnh. Bọn họ không dám đến gần Càn Long cung trong ngàn trượng. Sự thật là dù có cổ thần cường giả cũng không dám đến gần Càn Long cung của Long Kình Thiên. Bởi vì ngàn trượng quanh Càn Long cung đã bị từng đợt lực lượng lôi hệ đầy tính hủy diệt tràn ngập. Dù cổ thần cường giả cách lực lượng lôi hệ xa mấy ngàn trượng thì cũng có cảm giác tim đập nhanh. Trong biển xanh và lôi quang, bóng dáng Long Kình Thiên như ẩn như hiện, khí thế trên người càng lúc càng mạnh. 20 ngày này thực lực của Long Kình Thiên không ngừng tăng lên, gần như mỗi ngày tăng kinh người. Đỉnh trung kỳ đại thừa, đại thừa hậu kỳ, đỉnh đại thừa hậu kỳ. Đúng vậy, 20 ngày qua, Long Kình Thiên không ngừng luyện hóa năng lượng sinh mệnh của địa tham sinh mệnh quả. Hắn đạt tới đỉnh đại thừa hậu kỳ. Nên biết rằng thực lực của Long Kình Thiên hồi phục đến đại thừa kỳ thì mỗi tăng lên một bậc nhỏ cần rất nhiều năng lượng. Nhưng địa tham sinh mệnh quả này khiến Long Kình Thiên hồi phục đến đỉnh đại thừa hậu kỳ, còn ẩn chứa 1/3 năng lượng sinh mệnh. Long Kình Thiên tiếp tục luyện hóa. Từng ngày qua đi, khi Long Kình Thiên bế quan 1 tháng, hệ vệ, thì nữ toàn vạn bảo thần sơn nghe thấy tiếng nổ chấn trời. Tị, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, cả. Hí lãng khủng bố lấy Càn Long cung của Long Kình Thiên làm trung tâm lan 4 phía. Khí lãng đi qua đâu là mọi thứ thành bột mịn, những đá hoa cương kiến trúc, bài trí bị đánh vỡ vụn. Một số hộ vệ đứng gần Càn Long cung hoảng sợ kinh kêu bay đi. Mắt thấy khủng bố khí lãng sắp nhấn chìm hộ vệ thì bỗng thủy triều khí lãng rút lui biến mất không còn một mảnh. Những hộ vệ nhìn khủng bố khí lãng rút lui thở phào một hơi, mềm rũ xuống. Khủng bố khí lãng lùi trở lại Càn Long cung như sương khói bị Long Kình Thiên hút vào trong cơ thể. Long Kình Thiên đột nhiên mở 2 mắt ra, một tia sáng lạnh lóe giữa không trung. Chỉ thấy ngoài mấy trăm dặm, một ngọn núi to bị tia sáng lạnh xuyên qua. Long Kình Thiên đứng dậy, khí thế biến đổi nghiêng trời lệch đất so với trước khi bế quan. Khi Long Kình Thiên đứng dậy, cảm ứng lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể, bỗng ngửa đầu ngầm lên, như long ngâm vang vọng thiên địa. Một khí lãng kinh người phát ra từ thân thể Long Kình Thiên, như gió lúc xoáy lên trời cao. Tầng mây trên 9 tầng trời kích động, bạo tán, như phá mở lỗ hồng lớn. Thật là khí thế khủng bố. Khí thế này mạnh hơn cả Thái Thượng Trưởng Lão đỉnh cổ thần thất trọng. Long thần trưởng lão này rốt cuộc là quái vật gì? Hắn là đột phá. Nghe nói lúc trước hắn có thể đối kháng với cường giả đỉnh cổ thần thất trọng, bây giờ đột phá nữa thì chẳng phải là. Hộ vệ thị nữ vạn bảo thần sơn cảm ứng khí thế khủng bố của Long Kình Thiên, run sợ teo tim, nhỏ giọng xì sầm. Xuyệt, chúng ta đừng bàn những chuyện này, nếu bị tiểu thư nghe thấy thì rắc rối. Bên ngoài đều đang đồn thần chủ chúng ta, Long thần cưới tiểu thư thì sẽ là thần chủ mới của vạn bảo thần tông. Trong Càn Long cung, Long Kình Thiên thu lại khí thế. Hiện tại hắn đã đến đỉnh hậu kỳ đại thừa, một bước vào cảnh giới bán tiên. Lần này bế quan có hiệu quả không sai. Tuy rằng không thể hồi phục đến bán tiên cảnh, hơi tiếc nuối. Nhưng Long Kình Thiên cũng biết là bán tiên cảnh không phải dễ hồi phục. Khi đó Long Kình Thiên cần câu thông tiên linh khí của tiên giới, không ngừng dùng tiên linh khí tu luyện, rèn luyện đan điền, khí hải, kinh mạch, không ngừng tích lũy mới đạt đến bán tiên cảnh. Hoặc là nuốt tiên đan tu luyện cũng được. Long Kình Thiên dùng thần niệm cảm ứng tiên giới. Khí thể trắng nhạt từ tiên giới liên tục bay xuống, tiến vào trong cơ thể của hắn. Đây chính là tiên linh khí của tiên giới. Hiện tại lấy tu vi rất gần với bán tiên của Long Kình Thiên đã có thể câu thông tiên linh khí của tiên giới. Nhưng thực lực của hắn còn hơi yếu, phun nuốt những tiên linh khí rất ít. Sau này thực lực hơn OIB hụt, mỗi lần Long Kình Thiên hít vào tiên linh khí sẽ càng lúc càng nhiều. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 329. Siêu cấp quái vang vang tiếng xé gió, dù rất nhỏ, người bình thường khó mà phát hiện, nhưng Long Kình Thiên cảm ứng được. Long Kình Thiên ngừng thu nạp tiên linh khí. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt Long Kình Thiên. Chính là người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long lúc trước đi cùng hắn tới kho báu của Thương Sinh Thần Tông. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long xuất hiện nhìn Long Kình Thiên, lắp bắp nói. Long thần, ngươi thế nhưng đột phá. Đỉnh thần cấp thất trọng. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long vẻ mặt giật mình. Một tháng trước mặt ngoài Long Kình Thiên là thần cấp tứ trọng. Hiện tại lại đạt đỉnh thần cấp thất trọng. Chuyện này quá kinh khủng. Nhìn Long Kình Thiên trong một tháng từ thần cấp tứ trọng đột phá đến đỉnh thần cấp thất trọng. Dù là cường giả thiên thần quen nhìn rất nhiều kỳ tích như người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long cũng khó thể chấp nhận. Giật mình quên mục đích mình tiến tới. Ngươi chẳng lẽ. Trong ấp người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long lói tia sáng trợn to mắt, không dám tin nói. Địa tham sinh mệnh quả kia chắc không phải ngươi. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh gật đầu. Người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long thấy Long Kình Thiên gật đầu thì trái tim như bị núi to đập xuống. Mạnh co giật. Khuyết tán. Hai tay người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long không thể kiềm chế run rẩy. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long quíu lưới, không nói ra lời. Một tháng luyện hóa một viên thần quả. Hơn nữa địa tham sinh mệnh quả ẩn chứa năng lượng mạnh hơn hoàng kim thần quả của người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long. Người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long là cường giả thiên thần. Nhưng dù là vậy thì gã muốn luyện hóa hoàng kim thần quả cũng cần 200 năm. Là 200 năm chứ không phải 200 năm. Hoàng kim thần quả là thần quả của thần giới, ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Một tháng nay người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long không nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, luyện hóa hoàng kim thần quả. Nhưng một tháng qua đi gã không thể luyện hóa được 1/1000 năng lượng ẩn chứa trong hoàng kim thần quả. Thật lâu sau, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long từ ngây ngốc chậm rãi tỉnh táo lại, nói. Ngươi làm sao luyện hóa địa tham sinh mệnh quả này? Dù tỉnh táo lại nhưng người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nói lắp. Không nghĩ ra Long Kình Thiên làm cách nào trong một tháng luyện hóa ra địa tham sinh mệnh quả. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, hời hợt nói. Ta trực tiếp nuốt, luyện hóa. Hai chân người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long mềm nhũn, suýt té ngã, ngất xỉu. Trực tiếp, nuốt, luyện hóa. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nhìn Long Kình Thiên, đôi mắt kinh khủng như vậy quái vật khủng bố. Trực tiếp nuốt một viên thần quả vậy mà không bị gì. Mức độ cơ thể của Long thần này mạnh bằng thực thần cường giả của thần giới. Cổ họng người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long lăn lộn hút khí lạnh. Long Kình Thiên hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe Long Kình Thiên hỏi, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long mới nhớ đến lý do mình tới đây. Nhưng nỗi lòng của người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long không cách nào bình tĩnh lại. Đừng nói là gã. Sợ là bất cứ ai biết thần cấp cường giả như Long Kình Thiên trực tiếp nuốt một viên thần quả luyện hóa mà không có chuyện gì thì cũng sẽ chấn kinh ngu ngốc. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long cố gắng bình tĩnh, nói. Thần chủ chúng ta muốn gặp ngươi, có lời để nói, nên kêu ta tới đây mời ngươi. Lấy thân phận của thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông thì muốn gặp ai là vinh hạnh của kẻ đó. Gã kêu người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long. Cường giả thiên thần đến mời Long Kình Thiên là rất chú trọng hắn. Long Kình Thiên hơi nghi hoặc hỏi. A, thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông muốn gặp ta. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long gật đầu, nói. Đúng vậy. Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Vậy được rồi. Nói thật ra Long Kình Thiên cũng muốn gặp thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông để nhất xích thành tinh vực. Theo bên ngoài đồn thì thực lực của thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông trên cả phủ chủ xích thành vực phủ chủ. Thế là người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long mang theo Long Kình Thiên bay lên. Rời khỏi Càn Long Cung. Đi hướng hồn khí không gian. Hồn khí không gian không nằm ở Vạn Bảo Thần Sơn. Trên đường đi người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long luôn nhớ lại chuyện Long Kình Thiên trực tiếp nuốt địa tham sinh mệnh quả. Gã cứ liếc người hắn. Long Kình Thiên trực tiếp nuốt địa tham sinh mệnh quả mà vẫn như thường làm người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long nổi lên hứng thú với thân thể của hắn. Nếu là đệ tử Vạn Bảo Thần Tông thấy được thì chắc sẽ sinh ra mơ màng và hiểu lầm. Long Kình Thiên thầm cười khổ. Một lát sau, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long mang Long Kình Thiên đi tới hồn khí không gian, bay vào trong. Hồn khí. Long Kình Thiên tiến vào hồn khí không gian, hơi bất ngờ nhìn hồn khí rất giống với khí hỗn độn. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long gật đầu, nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, là hồn khí. Người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long liếc Long Kình Thiên, không ngờ hắn cũng nhận ra hồn khí. Hồn khí chính là linh khí kỳ dị trong thiên địa, dù là cổ thần cường giả bình thường cũng không nhận biết. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long mang theo Long Kình Thiên đi tới chính giữa hồn khí không gian. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long cung kính nói, thần chủ. Tiếp theo giữa không trung xuất hiện tế đài cao lớn ngồi một người đàn ông trung niên nho nhã. Long Kình Thiên biết đó chính là thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Khai nhìn hướng Long Kình Thiên. Ngây ra. Giật mình. Cuối cùng là vẻ mặt chấn kinh. Giống như lúc trước người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long thấy hắn. Hứa Vũ Quân. Tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long có nói với thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Khai Long Kình Thiên là thần cấp tứ trọng. Mới qua một tháng mà thực lực của hắn đã tới đỉnh thần cấp thất trọng. Một lát sau, thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai ngoái đầu nhìn người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long. Người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long thấy ánh mắt của thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Khai. Đè nén nỗi lòng kích động. Nói. Thần chủ, Long thần trực tiếp nuốt địa tham sinh mệnh quả. Hơn nữa đã hoàn toàn luyện hóa. Nên mới có thực lực như vậy. Người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long nói đến đây thì ngừng. Ẩn ý quá rõ ràng. Cái gì trực tiếp nuốt. Hơn nữa đã hoàn toàn luyện hóa. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Khai vốn ngồi trên tế đài cao lớn chợt đứng bật dậy. Vẻ mặt kinh hãi nhìn Long Kình Thiên. Hai tay không thể kiềm chế run lẩy bẩy. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nói. Đúng vậy thưa thần chủ. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long biểu tình phức tạp nhìn Long Kình Thiên. Ở trong mắt hai người thì Long Kình Thiên quả thực chính là siêu cấp quái vật. Người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long còn đỡ. Dù sao trên đường đi gã từ từ tiêu hóa sự thật này. Nhưng thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Khai đứng trên tế đài mới nghe tin tức thì khựng lại thật lâu. nhìn chằm chằm Long Kình Thiên không chớp mắt. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 330. Khuôn mặt vốn co những đệ tử trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông thấy bộ dạng hiện tại của thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông thì chắc họ sẽ rớt cằm xuống đất. Hồi lâu sau, người đàn ông trung niên áo đen Hắc Long lên tiếng: "Thần chủ." Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông Hứa Khai Thế mới giật mình tỉnh dậy, hít sâu một hơi cười phá lên. Người đàn ông trung niên áo đen Hắc Long thấy gã cười thì không hiểu gì cả. Nhưng người đàn ông trung niên áo đen Hắc Long nghe ra trong tiếng cười của thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông Hứa Khai đầy vui vẻ, phấn khởi. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông Hứa Khai ngừng cười, nhìn Long Kình Thiên, gật gào nói: "Long thần tốt, tốt." Biểu tình kia giống như trông thấy nữ tế làm thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai vừa lòng. Bị thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông Hứa Khai nhìn chằm chằm khiến Long Kình Thiên dù là thiên tôn một giới cũng thấy nhột nhạt. Long Kình Thiên mở miệng hỏi: "Không biết thần chủ tìm ta có chuyện gì không?" "Cũng không có việc gì, ta chỉ muốn gặp ngươi." Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông Hứa Khai nói: "Nhìn xem ánh mắt của nữ nhi của ta như thế nào." Long Kình Thiên đổ mồ hôi hột, thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông Hứa Khai này trực tiếp thẳng thắn quá đi. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông Hứa Khai nói xong ngừng cười, bốn cười hỏi: "Thật ra ta muốn gặp ngươi cũng là có chuyện muốn nhờ." "Có chuyện nhờ ta?" Long Kình Thiên hơi bất ngờ, lấy thân phận như thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông Hứa Khai thì có chuyện gì cần nhờ hắn. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông Hứa Khai khẽ thở dài: "Ngươi nên biết thiên thần cường giả không thể ở lại hạ giới quá lâu. Ta đã cảm ứng được trong 2 năm nay sẽ phi thăng thần giới. Sau khi phi thăng thần giới, ta lo lắng nhất chính là Quân Nhi." Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông Hứa Khai mới nói chuyện thì Long Kình Thiên lờ mờ hiểu ý của gã. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông Hứa Khai tiếp tục bảo: "Nhưng bây giờ Quân Nhi có người, dù ta phi thăng thần giới cũng yên tâm." Nghe thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông Hứa Khai quả nhiên phó thác cho mình, Long Kình Thiên ngây ra. Cái này, mặc dù Long Kình Thiên không bài xích Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, nhưng muốn nói thích thì chưa đến mức đó. Đương nhiên Long Kình Thiên cũng nhìn ra được Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông có ý với hắn. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông Hứa Khai thấy Long Kình Thiên do dự nhưng không tức giận, giọng điệu bình tĩnh nói: "Ta biết chuyện này khiến ngươi khó xử, mẫu thân của Quân Nhi qua đời sớm, ta một tay nuôi lớn Quân Nhi. Có khi Quân Nhi hơi lãnh ngạo nhưng lòng rất thiện lương." Long Kình Thiên không mở miệng, hắn không phủ nhận lời thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông Hứa Khai nói. Lúc mới gặp Long Kình Thiên, dù Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông hơi lãnh ngạo nhưng thân phận của đối phương bày ra đó. Hắn là một trưởng lão khách khanh, chuyện rất bình thường. Lấy tư chất của Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông cũng khó tránh như vậy. Dù là Long Kình Thiên chẳng phải ở tiên giới cậy tài khinh người sao? Người đàn ông trung niên áo đen Hắc Long đứng ở một bên nghe thần chủ Hứa Khai của họ chính mồm giao tiểu thư Hứa Vũ Quân cho Long Thần. Vậy mà Long Thần không đồng ý, làm gã trợn to mắt như ốp bưu. Cái này càng làm cho người đàn ông trung niên áo đen Hắc Long buồn bực. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông Hứa Khai nói khiến ngươi thấy khó xử sao? Cưới Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông làm thê tử, đây là chuyện bao nhiêu người ở Xích Thành Tinh vực tha thiết mơ ước. Không nói đến tư sắc của Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, nàng có thiên phú rất cao, sau này chắc chắn sẽ đột phá thiên thần cảnh. Cưới một thiên thần làm thê tử, còn nhận được thực lực đệ nhất thần tông Xích Thành Tinh vực. Nếu là người khác thì sớm bị trên trời rớt xuống trứng vàng ngất xỉu. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai thấy Long Kình Thiên không mở miệng thì hỏi tiếp. Chắc ngươi ghét Quân Nhi đi. Long Kình Thiên gật đầu. Long Kình Thiên đúng là không ghét Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Vậy là được rồi. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai nói. Chỉ cần không ghét là được, có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Tư chất, thân phận của Quân Nhi cũng xứng với ngươi. Lấy thiên phú hồng mông đại đạo thể của Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, sau này đột phát tới cảnh giới thiên tôn thì đúng là cũng xứng với Long Kình Thiên. Còn về thân phận, Long Kình Thiên thầm lắc đầu cười, cũng buồn bực. Hắn là thiên tôn, một cường giả thiên thần muốn làm mai cho hắn. Long Kình Thiên nghĩ đến đây liền cảm thấy buồn cười và quái dị. Lúc này, thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai lấy ra một lệnh phù, phất tay đưa tới trước mặt Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đón lấy lệnh phù, mặt sau có khắc bất tượng thần thú, mặt chính là bốn chữ Vạn Bảo Thần Lệnh. Lục đại thế lực võ thần điện nhìn Vạn Bảo Thần Lệnh trong tay Long Kình Thiên kiềm không được giật mình kêu lên. Vạn Bảo Thần Lệnh. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai mở miệng nói. Long thần, Vạn Bảo Thần Lệnh này là lệnh phù tối cao của Vạn Bảo Thần Tông, chỉ có hai cái, Quân Nhi giữ một. Nay ta đưa cái thứ hai cho ngươi, để tử Vạn Bảo Thần Tông thấy lệnh như thấy ta. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai nói xong quay đầu nói với người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long. Hắc Long, sau này ta phi thăng thần giới thì Long thần chính là thần chủ đời tiếp theo của Vạn Bảo Thần Tông, ngươi biết chưa? Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long ngây ra, sau đó cung kính nói. Vâng thưa thần chủ, xin thần chủ yên tâm. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai thấy vậy gật đầu cười. Người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long là hảo bằng hữu từ nhỏ với gã. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Khai rất tin tưởng Hắc Long. Long Kình Thiên nhìn lệnh phù trong tay, nói. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông cái này. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai xua tay nói. Ngươi cứ cầm lệnh phù này đi, dù sao ta phi thăng thần giới có mang theo nó cũng vô dụng. Long Kình Thiên do dự một chút, cuối cùng nói. Vậy được rồi, về sau Vạn Bảo Thần Tông xảy ra chuyện gì thì ta sẽ giúp đỡ. Mặc dù Long Kình Thiên không trực tiếp đồng ý nhưng thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai nghe hắn nói vậy thì cười gật đầu. Long Kình Thiên nói câu đó đại biểu sau này Hứa Vũ Quân ra chuyện gì thì hắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Một lát sau, Long Kình Thiên ra khỏi hồn khí không gian. Người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long nhìn bóng lưng Long Kình Thiên đi xa. Nói với thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Khai. Thần chủ cái này có phải. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Khai đưa Vạn Bảo Thần Lệnh cho Long Kình Thiên. Người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long cảm thấy gã làm vậy hơi qua loa. Long Kình Thiên có được Vạn Bảo Thần Lệnh đại biểu là thiếu chủ một nửa Vạn Bảo Thần Tông. Mặc dù thiên phú của hắn yêu nghiệt nhưng nếu có điều bất lợi với Vạn Bảo Thần Tông thì chẳng phải là...